One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 431, vì thiêu đốt Sandara thánh hỏa. Tại phía xa 10 km phía dưới Thanh Hải, Crocodile một tay giơ ống nhòm, nghiêng đầu, "Ta, Crocodile." "Hả? Crocodile à? Thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành sao?" "Nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành. Hiện tại đang đường về trên đường." Crocodile để ống giòm xuống, lấy ra khô lâu huynh đệ đưa tới địa đồ. "Bất quá thuyền trưởng, ta nhìn thấy một số có ý tứ đồ vật, có cái kế hoạch muốn hỏi ngươi ý kiến." "Ồ." Lawyer chớp mắt, cười nói, "Nói nghe một chút." Chấm ngoặc kép, "Hỏa liệt điểu, Doflamingo thế lực phạm vi rất lớn đúng không? Dù sao cũng là thất vũ hải một trong." Chấm ngoặc kép. Crocodile đem ánh mắt đặt ở hải đồ bên trên, tìm tới một cái tiểu đảo. Không cần hắn mở miệng, rất nhanh liền có tùy tùng đem kỹ càng hòn đảo bản vẽ lấy tới. Dù sao đều muốn tiêu diệt hắn, vậy không bằng thuận tay đem hắn thế lực phạm vi cũng đoạt tới đi. Chấm ngoặc kép, tại Crocodile trước mắt trên bản vẽ, xuất hiện là một cái cài răng lược. Ngoại hình dáng dấp rất giống nhân loại hàm răng hòn đảo. "Dạng này à?" Chấm ngoặc kép. Lawyer không có gấp trả lời, lẳng lặng tự hỏi, Doflamingo phải chết, cái này là tuyệt đối không thể cải biến sự thật, ai dám bảo hộ hắn? Cái kia chính là tại cùng hắn băng long Lawyer là địch, bây giờ đang trên đại dương bao la, hắn uy danh không chút nào kém cỏi hơn quân lâm tân thế giới tứ hoang, cùng hắn thù địch tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không muốn gặp sự tình. Chắc hẳn thế giới phía chính phủ cũng minh bạch hỏa liệt điểu thời gian không nhiều. Bản thân liền hỗn loạn tưng bừng, cũng không thể tinh lực như vậy hỗ trợ ẩn tàng Doflamingo. Phải biết tại chính mình bị bội phản hải quân về sau, một cái đơn thuần hải tặc muốn làm chút gì, cũng không có nhiều như vậy trói buộc cùng coi trọng. Nói một cách khác, hỏa liệt điểu địa bàn cũng cuối cùng rồi sẽ theo hắn biến mất mà tiêu tán. Bị vô số hải tặc tranh đoạt, giống nhau nguyên chứ chung dâu trắng sau khi chết ngư nhân đảo. Nếu như chỉ là hải tặc nhóm quyết đấu sinh tử, chó não tử đánh ra đến Lawyer đều sẽ không đi quản. Nhưng là theo hải tặc nhóm tranh đoạt địa bàn mà đến loại kia hỗn loạn cục thế, tân thế giới phổ thông bình dân liền phải gặp nạn. Đây tuyệt đối không phải Lawyer muốn nhìn đến sự tình. Có thể buông tay ra đi làm. Chấm ngoặc kép. Lawyer hơi trải qua suy tư liền đồng ý Crocodile kế hoạch. Cá sấu sa mạc cá tâm cơ cũng có thể đảm nhiệm loại chuyện này. Bất quá hắn vẫn là bổ sung một câu, tận lực cam đoan bình dân an toàn. Ta cũng không muốn náo một cái xuống tay với bình dân dơ bẩn tên. Đúng, ta tại gian phòng dưới giường tồn lấy mười mấy thanh vong linh đại kiếm. Nếu như binh lực không đủ, liền dùng chúng nó đến bổ sung đi. Cam đoan bình dân tỷ lệ tử vong cũng không khó. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Crocodile cái chán nhăn ra thập tự. Đối Lawyer yêu thích cảm thấy tâm mệt mỏi. Vì cái gì? Sẽ có nhiều như vậy. Giống loại phong cách này cổ quái. Tạo hình quỷ dị, người nhìn người ghét, chó nhìn chó phiền đại kiếm lại còn có mười mấy thanh. Chuyện gì xảy ra? Người là bán figure vẫn là bán súng ống đạn dược a? Làm ngươi thanh kiếm kia lúc thuận tay cùng một chỗ làm được. Thế nào? Rất lợi hại a, ngoặc kép, ha ha. Bất quá, bài trừ rơi người nào đó ác thú vị đến xem. Nếu có mười mấy thanh lời nói, binh lực ngược lại là xác thực không cần lo lắng. Cúp điện thoại, Crocodile đem đầu gối ở sau gáy bên trên. Cắn xì gà, vậy mà đem Doflamingo tiêu chí ấn khắp nơi đều là. Đụng tới chúng ta tính ngươi không may. Chấm ngoặc kép. Ở phía xa hải thiên đụng vào nhau địa phương, một chiếc thuyền hải tặc chính chậm rãi lái về phía tòa kia tên là Thêm Á hòn đảo. Mà lại từ đầu thuyền đến buồm đều điểm xuyết lấy Vương Hạ Thất Vũ Hải Don Quixote Doflamingo hải tặc cờ tiêu chí. Thật sự là không biết sống chết a. Chấm ngoặc kép. Crocodile cảm khái như thế lấy. Lúc này một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Ồ, thuyền trưởng đồng ý chúng ta động thủ sao? dẫm lên yêu nhã thư giãn tốc độ. Vĩnh viễn cao quý như vậy huyết bá tước Redfield chậm rãi đi tới. Đương nhiên hắn hiện tại không gọi huyết bá tước, chỉ là Redfield, ngủ một năm thân thể có chút gì xét, liền để ta đánh trận đầu đi. Chấm ngoặc kép, Crocodile nhìn lấy hắn, một lúc sau chuyển qua ánh mắt, tùy ngươi ưa thích đi. Tuy nhiên chủ nhân còn không có giao phó ngươi tân lực lượng. Bất quá những này tiểu hải tặc, hẳn không phải là đối thủ của ngươi a. Đó là tự nhiên, tại hạ vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép, Redfield hơi hơi xoay người, tay vịn mũ cao đối Crocodile biểu thị lòng biết ơn. Sau đó hắn ngẩng đầu, tái nhợt trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một tia huyết sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thuyền hải tặc. Đây là thật, tới từ địa ngục nhìn chăm chú. Ta tuyệt sẽ không để chủ nhân hổ thẹn, mang về một trận đặc sắc thắng lợi. Ngoặc kép, ngay tại Lawyer cùng Crocodile trò chuyện lúc, Mê Chi xâm lâm bên kia, một mảnh di tích phế tích bên trong. Xâm Chi đại ngộ, tòa Derry thất bại sao? Không chăn nuôi nhà ôm ngồi tại ái khuyển thánh khiết đỉnh đầu. Yên lặng suy tư, chỉ là trong nháy mắt liền đánh bại hắn. Đây cũng không phải là tòa Derry tu luyện không tới nơi tới chốn vấn đề, mà là đối thủ cường đại vượt qua chúng ta tưởng tượng. Dĩ vãng bọn họ bằng vào tâm võng có thể dự phán địch nhân động tác tiện lợi, đối lên bất luận cái gì thí luyện giả đều có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là hôm nay xuất hiện ra hỏa kia đánh vỡ phần này nhận biết. Có thể dự phán thì sao? Đối phương trắng trợn tại toa Derry trước mặt giơ lên quyền đầu, sau đó lấy một loại đánh tan không khí đáng sợ tốc độ đấm ra một quyền, đem toa Derry oanh thành một đoàn huyết vụ. Coi như biết đối phương hội hướng này đánh, đối mặt loại kia quyền đầu lại có ý nghĩa gì? Vô pháp ngăn cản, cũng vô pháp tránh né. Khi hắn quyền đầu giơ lên lúc, chính là tuyên cáo tử vong trong nháy mắt. Làm tứ thần quan viên bên trong cường đại nhất một cái, ôm trưởng quản sát chi thí luyện cho tới bây giờ đều không có người sống sót. Nhưng là hôm nay hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, sát chi thí luyện sinh tồn dẫn đầu 0% ghi chép có vẻ như liền bị đánh vỡ, mà lại là lấy chính mình tử vong đến đánh vỡ ghi chép. Chỉ bất quá, không thể nào là những người kia. Nhìn qua bầu trời xa xa, ôm ánh mắt ngưng tụ, rốt cục tới sao? Sandia, cùng một thời gian, dư thần quan cũng cảm giác được dần dần tới gần Upper Yard đám người. Trên mặt treo đầy tàn nhẫn ý cười. Đó là bọn họ lão đối thủ. Tuy nhiên thần Ino cũng không đem để vào mắt, nhưng là đối thần quan mà nói, bọn họ lực lượng cũng không thể khinh thường. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Cuồn cuộn vân hải bên trên, từng đợt vù vù đánh vỡ yên tĩnh, để hải vân dưới cá mập nhau nhau tránh thoát. Nói đùa cái gì, vậy mà muốn đối thánh địa làm lại sự tình này. Chiến quỷ Viper cắn chính mình linh hồn ràng buộc cỏ cán, đầy mặt sát khí. Vô tri cũng tốt, nhỏ yếu cũng được, loại chuyện này ta tài sẽ không để ý. Các ngươi đã muốn hủy đi Upper Yard, này liền chuẩn bị tốt tiếp nhận Sandia phẫn nộ đi. Bởi vì đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Sandia tuyệt không tán đồng Lawyer ý nghĩ. Loại kia trò chơi là đối thánh địa vũ nhục. Sau lưng hắn, từng cái vũ trang đầy đủ Sandia chiến sĩ theo sát lấy Viper tốc độ, dẫm lên uy bá phi tốc tiến lên. Dù là biết rõ địch nhân cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đạp vào hành trình. Mặc kệ là Ino vẫn là cái kia đến từ Thanh Hải gia hòa, bọn họ Sandia đều không cho phép đối phương đối thánh địa làm bất cứ chuyện gì. Vì đại chiến sĩ các Graham, vì thiêu đốt Sandara thánh hỏa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.